Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 13, quỷ ổ tạo thành lý do. Trói xong rồi nhắm dương kết, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Rất nhanh thì ta lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Đó là một loại tựa như ngủ không phải là ngủ. Cảm giác mình thật giống như đứng lên. Trên thực tế lại không có đứng lên trạng thái. Giống như khi còn bé mẹ ta thúc giục ta thức dậy. Ta rõ ràng không có thức dậy. Lại tại ý thức ta thật giống như đã sắp mặc quần áo xong. Sau đó lại đột nhiên tỉnh hồn. Nguyên lai ánh mắt ta cũng không có mở ra trạng thái. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Chỉ có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Ta cũng chỉ có thể tận lực đi hình dung này một loại cảm giác. Tại loại này hoảng hoảng hốt hốt đang lúc. Ta nghe rất nhiều người âm thanh. Nghĩ hết lượng nghe rõ lại không nghe rõ. Dưới tình huống này, nhất định phải chủ động trao đổi mới được. Ngoài ra, để cho ta vừa bực mình vừa buồn cười là, xem ta dường như sinh cơ hoàn toàn không có dáng vẻ. Có chút hảo huynh đệ không ngừng vây quanh thân thể ta. Nhìn bộ dáng kia là phi thường muốn thừa lúc vắng mà vào. Phải biết quỷ đều mong mỏi là nhân cảm giác, nhưng là quỷ nhập vào người. Cho dù là thượng người bình thường thân, cũng chính nó cũng là một kiện hao tổn rất chuyện lớn. Cụ thể có thể lý giải là âm dương chỏi nhau, nhưng là dương khí suy yếu, sinh cơ suy yếu thân thể. Bọn họ nhưng là muốn thừa lúc vắng mà vào rồi, nhưng là ở nhắm dương kết bên dưới. Trong thân thể ẩn chứa dương khí thật ra thì kinh người. Dù sao cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Bọn họ làm sao có thể có cơ hội này? Mà ta cũng muốn nắm chặt thời gian làm việc mới phải. Dương khí chỉ có vào chứ không có ra. Thân thể ta cũng sẽ làm xảy ra vấn đề. Nhân, chú trọng là âm dương cân đối. Cũng không phải nói dương khí càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, ta tập tinh thần. Tại ý thức bắt một cái liều mạng hướng trong thân thể ta chui lão thái thái. Thật ra thì quỷ dáng vẻ. Đó là mỗi người một ý sự tình. Nếu như ngươi đối với quỷ khi còn sống cũng không có ấn tượng gì. Vậy ngươi não hiện lên nhất định là nó muốn cho ngươi trông xem dáng vẻ. Một loại không biến thái quỷ. Thì sẽ không làm cho chán ghét hề hề tới hù dọa ngươi. Chính là dáng vẻ bình thường. Thế nhưng dáng vẻ bình thường bởi vì khí chàng nguyên nhân. Cũng có chút âm xâm xâm. Ta thề ta không phải là không lễ phép. Làm thành có bình thường tam quan. Xuất sắc thẩm mỹ quan ta. Quả thật không thể dùng mắt nhìn nàng nói chuyện. Này, quy, khác chui. Ta ở chỗ này. Ta nghiêng đầu. Tầm mắt rơi vào một nơi trống không địa phương đối với lão thái thái kia nói đến. Này một kêu. Làm cho rất nhiều hảo huynh đệ đều rối rít vây quanh. Đừng tưởng rằng bọn họ không có tò mò tâm. Bọn họ thật ra thì bảo kê có rất nhiều người loại tâm tình. Cũng là rất nghịch ngợm. Qua nửa ngày, lão thái thái kia mới từ chui thân thể ta sự nghiệp vĩ đại tỉnh ngộ. Rất là vô tội nhìn ta. Ngươi là đang gọi ta. Ngươi làm sao có thể gọi tới ta? Ta biết nàng muốn biểu đạt là. Ta làm sao có thể cùng nàng trao đổi? Nhưng ta dùng khóe mắt liếc qua thấy nàng kia mặt đầy vô tội. Ta không biết vẻ mặt vẫn rất không nói gì. Ta nói đến, ta là đạo sĩ. Muốn trao đổi đương nhiên là có biện pháp a. Ta nói ngươi giả trang cái gì vô tội a? Ta một đại thân thể nam nhân. Ngươi một lão thái thái chui vào làm gì à? Nàng rất là chậm nửa nhịp nha, một cái âm thanh. Sau đó nhìn ta rất lâu. Mới bỗng nhiên một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nói đến, ngươi không muốn thu ta. Cũng không cần khi dễ ta. Ta là vô tội. Lúc này, vây lại, hảo huynh đệ môn. Cũng rối rít tránh lui. Một bộ rất sợ ta dáng vẻ. Thật ra thì đâu rồi. Người bình thường linh hồn cũng sẽ không là có du hồn trạng thái. Cái này cùng nhập thổ vi ăn có quan hệ. Có du hồn trạng thái, hảo huynh đệ, rất đáng thương. Nhưng cũng thương chi quỷ nhất định có chỗ đáng hận. Bọn họ là rất vô lại. Với xã hội đen tựa như. Hơi có chút bắt nạt kẻ yếu. Nhưng là giảo hoạt. Quả quyết sẽ không bởi vì một câu ta là đạo sĩ mà tránh lui. Cái này làm cho ta hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi ta cúi đầu thấy chính mình thời điểm, thoáng cái liền hiểu tại sao. Nguyên nhân là bởi vì ta là cái gọi là nửa rời thân thể trạng thái. Mà ta linh hồn có chút đặc biệt. Ta không biết rõ làm sao đi kể lể loại này cảm giác đặc biệt. Nói đơn giản, ta linh hồn ân cần săn sóc hổ hồn. Cùng hổ hồn cộng sinh. Tự giống với ta trên linh hồn văn rồi một con cọp sâm. Hơn nữa cái kia lão hổ sâm hay lại là sống. Sau đó liền bắt bọn nó dọa sợ. Đám người kia, ta có chút buồn cười. Vì vậy rất là ôn nhu, đối với lão thái thái kia nói đến. Người đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi kiểu nào. Ta chính là hỏi các ngươi mấy vấn đề. Ta tại sao phải trả lời ngươi? Có ích lợi gì sao? Ngoặc kép, này lão đại xã hội đen thoáng cái liền lộ ra bản tính. Có a, tìm cao tăng tới độ hóa các ngươi. Chỗ tốt này quá lớn sao? Những lời này ta là thật tâm nói. Dù sao những thứ này du hồn là đáng thương. Có cao tăng niệm lực ra chỉ lại lần nữa hóa. Đối với bọn nó mà nói là khát vọng nhất sự tình. Thật, lão kia quá thoáng cái kinh hỉ vô cùng. Phỏng chừng vốn là nó chẳng qua là dự định lừa gạt ta một ít cống phẩm cái gì. Chính là nguyên bảo cây nến hương loại. Không nghĩ tới ta ưng thuận rồi chỗ tốt này. Không chỉ là nó, rất nhiều hảo huynh đệ cũng vây quanh. Rối rít kêu la, mặc dù ta không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng ta biết, đại khái bọn họ ý tứ chính là bọn họ cũng có thể trả lời ta vấn đề. Hơn 10 phút sau này, ta kết thúc thiên nhãn trạng thái. Sau đó giải khai nhắm dương kết. Thần sắc rất là nặng nề đứng lên. Sau đó vẫy tay hướng về phía trống rỗng nhà cầu kêu một câu. Các ngươi yên tâm đi. Ta nói rồi sẽ cho người tới siêu độ các ngươi lời nói nhất định định đoạt. Các ngươi biết đạo ra người nói nhân quả. Hôm nay ta đời sau liễu nhân. Cho phép nguyện. Không có làm được. Tự nhiên hao tổn tự thân vận thế. Các ngươi quấn ta cũng vậy thiên đạo cho phép kết quả. Cho nên ta nhất định sẽ nói giữ lời. Ta chỉ hy vọng các ngươi trong ngày thường. Ở ta giải quyết chuyện này trước. Cũng không cần cùng người bình thường làm khó. Trống không mà âm trầm nhà cầu dĩ nhiên không thể. Nào cho ta bất kỳ đáp lại nào. Nhưng ta biết bọn họ nghe. Nói xong những lời này ta xoay người rời đi. Vừa ý tình vẫn là nặng nề. Cùng bọn họ sau khi trao đổi. Ta đã đại khái biết rõ tòa cao ốc này là chuyện gì xảy ra. Xem ra so với ta tưởng tượng phiền toái. Đi tới thang máy trước. Ta trực tiếp đè xuống đi tầng 7 thang máy. Đây chính là ta hôm nay phải đi thứ một chỗ. Ta phải mỗi địa phương thăm dò quá sau này. Ngày mai mới có thể cụ thể đem sự tình giải quyết. Trong thang máy, ta cúi đầu trầm tư những quỷ này nói cho ta biết tin tức. Cùng ta dự liệu như thế. Những quỷ này vốn chỉ là này một mảnh du hồn. Thật ra thì cùng người là nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Chỉ cần không đụng đến. Tất cả mọi người ở trong thành phố này bình an vô sự. Đụng đến lời nói, nhân sẽ xui xẻo một trận, quỷ cũng sẽ suy yếu một trận. Nói trắng ra là, bọn họ chính là như vậy tồn tại. Mỗi thành phố đều sẽ có rất nhiều. Không thể bình thường hơn. Nhưng là nhà này cao ốc chính thức xây xong sau này. Bọn họ liền nhạy cảm phát nơi này hiện âm khí trùng thiên. Đồng thời cũng oán khí trùng thiên. Cùng nhân thích ở tại phong cảnh tươi đẹp, dương khí đầy đủ địa phương như thế. Quỷ cũng thích ở tại âm khí trùng thiên địa phương. Ít nhất như vậy, lúc ban ngày đang lúc bọn họ tất nhiên không thể khó chịu. Không cần cố ý đi tìm một vài chỗ ẩn núp. Về phần oán khí trùng thiên, bọn họ đều là quỷ. Sợ cái dám a, lại nói oán khí không là hướng về phía bọn họ đến. Đối với bọn nó ảnh hưởng rất nhỏ. Sợ cái dám a, vì vậy cái này phương viên mấy dặm du hồn, càng ngày càng nhiều tụ tập ở nơi này tòa cao ốc, đem nơi này biến thành một cái danh xứng với thực quỷ ổ. Mà dựa theo bọn họ cách nói, vốn là bọn họ cũng là muốn cùng người bình thường bình an vô sự. Nhưng là bởi vì nhân quỷ thù đô, tự thân khí chẳng để cho người bình thường không thoải mái đó cũng là không có cách nào sự tình. Về phần bọn họ thỉnh thoảng sẽ đùa bỡn người bình thường. Thật ra thì bọn họ không giải thích. Ta cũng minh bạch nguyên nhân. Dĩ nhiên là chịu rồi, vẻ này oán khí ảnh hưởng. Giống như ngươi và hung ác nhân chung một chỗ ngây ngô lâu, tự nhiên cũng sẽ trở nên nóng nảy. Đây chính là oán khí, mặc dù đối với bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là chung quy vẫn là có ảnh hưởng. Nguyên nhân kia chủ yếu nhất là oán khí ngọn nguồn tại sao trùng thiên âm khí lại là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chính là có người ở chỗ này thả phi thường người lợi hại, cho nên tự ra hiện trùng thiên âm khí cùng oán khí, đem những người này khóa ở tòa cao ốc này trong. Những thứ này âm khí cùng oán khí sẽ tích lũy càng sâu. Ở nơi này kỳ còn liên quan đến một cái thủ pháp vấn đề. Đó chính là không cần biết ngươi là cái gì đi đường chết gì tới bố trí cục này. Ngươi là không có khả năng hoàn toàn không cầm cố người lợi hại, liền đem nó thả ra. Nếu là như vậy, nó căn bản cũng sẽ không được ngươi khống chế, an tâm ở tại ngươi muốn địa phương, mà là sẽ gieo họa tứ phương. Cho nên, ngươi thì nhất định phải dùng phương pháp đặc thù giam cầm nó. Làm nhưng cái giam cầm này sẽ từ từ trở nên yếu, thẳng đến kia người lợi hại hoàn toàn đi ra. Nhưng đến cái loại này thời điểm, kia người lợi hại cũng hại không ít nhân, tự thân đã đeo lên cực đại nhân quả, sẽ bị thiên đạo thật sự không cho. Sau đó khả năng nhất kết cục chính là hồn phi phách tán. Cái này sát cục cũng sẽ hoàn thành. Cho nên, nhà này bây giờ cao ốc không có ra đại sự, là bởi vì người lợi hại vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi giam cầm. Nhưng coi như không có thoát khỏi giam cầm, buổi tối 11 điểm sau này, nó lực lượng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đừng tưởng rằng cùng là quỷ, sẽ không sợ quỷ. Giống như một đứa bé đối mặt một cái hung thần ác sát đại hán sẽ không sợ sao? Huống chi hay lại là oán khí trùng thiên gia hỏa, một loại đều là không có gì lý trí cùng giao tình có thể nói. Nguyên nhân trước đó chính là du hồn qua 11 điểm cũng sẽ trốn nguyên do, tạo thành nhà này cao ốc ở 11 điểm sau này phản sạch sẽ giả tưởng. Đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau, ta biết rồi, nhà này cao ốc lợi hại như vậy đại gia hỏa có 8 cái. Kỳ thứ nhất, ngay tại ta muốn đi tầng 7. Nhưng tại sao là 8 cái? Ta cảm giác vô cùng kỳ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.